Trong cuộc sống này nó có hai phần. Nếu như mình có những hiểu lầm giữa gia đình, bạn bè, người thân, do người ta hiểu lầm mình, thì mình cần giải thích, nên giải thích. Đó là sự giải thích để chúng ta làm rõ vấn đề, để chúng ta cảm thông, chúng ta hiểu nhau. Cần nên làm. Chứ đừng có hiểu lầm là Phật dạy mình ai nói gì cũng im, đừng cãi lời. Trừ khi nào mình biết được rằng người này tìm kiếm chuyện với mình là cố tình cãi vã và gây hấn. Và những trường hợp như vậy quý vị có cãi cỡ nào thì mình mệt hơi mà không đi đến vấn đề. Tại người ta cố tình, người ta không muốn lắng nghe. Hai cái trường hợp nó khác. Cho nên mình phải rõ là oan ức không cần biện bạch. Nhớ không, trong 10 điều tâm niệm á, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả đó. Cái câu đó đừng có hiểu là Phật nói vậy rồi là mình im lặng hết, ai nói gì kệ người ta. Tùy trường hợp. Nếu như huynh đệ, bạn bè, người thân, người ta không hiểu đúng gì vấn đề của mình, mình cần phải giải thích, cứ giải thích. Ngồi mời ngồi lại nói rõ vấn đề. Trong pháp môn tu tập này chúng ta gọi là soi sáng, làm mới. Làm mới là gì? Người ta hiểu lầm mình, người ta không hiểu đúng về mình, mình nên ngồi lại để chia sẻ. Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu mình muốn đừng có tạo cái nghiệp, thì đây là một câu chuyện kể về một cái người, một vị tỳ kheo, khi đi tu rồi mà vẫn bị người ta vu khống, vẫn bị người ta hiềm hấn gây chuyện, thì Đức Phật có giảng rằng đây là cái dư báo của cái vị này. Đời trước đã làm rất nhiều những cái sai lầm, có ăn năn hối hận, nhưng mà cái dư báo thì dư báo nó hai phần, tốt hoặc xấu. Thí dụ như mình dư báo tốt, cho nên đời này mặc dù mình sanh trong cảnh khổ nhưng mà không đến nỗi đói, người ta vẫn thỉnh thoảng vẫn cho mình ăn. Mặc dù mình nghèo nhưng không có, cái nhà mình nó không có lành lặn, nhưng mà không đến nỗi là không có nhà để ở. Đó là cái dư báo về cái phước. Nhưng mà ngược lại có khi mình cũng bị dư báo cái xấu, là đời này mình phục thiện rồi nhưng mà đâu đó vẫn còn những cái tai họa, nó thỉnh thoảng nó cứ đến với mình. Cũng giống như mình sửa xe vậy, sửa mấy cái phần chính cái quên phần phụ, cái sửa xong lái hỏi hư tiếp, dư báo. Tức là mình sửa cái phần chính nhưng mà thỉnh thoảng. Cho nên trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng tất cả nó đều có cái duyên do của nó. Thế đây Phật dạy là nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, thì người đó được cái gì? Người đã chứng Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là một trạng thái bình an. Vậy thôi. Một trạng thái bình an, một trạng thái an lạc của tâm, giây phút đó là Niết Bàn. Cho nên quý vị nhớ là Niết Bàn của mình đạt được nhiều cách lắm. Thí dụ ngay cái lúc mà người ta chửi mình biết người ta sai, mình im lặng đi, đừng nói. Tại mình nói nữa là kiếm chịu tiếp tục nữa, để cho người ta nói cho xong, rồi ngày mai mình trở lại mình bàn thảo với người ta. Thì giây phút mình im lặng được là Niết Bàn. Tại vì mình càng nói việc nó sẽ càng hư hơn. Cũng giống như là người ta đang giận mà mình cứ tiếp tục mình nói thì cái giận người ta không có nguôi. Cho nên để cho người ta nguội đi đã, rồi chừng đó mình muốn nói gì người ta sẽ lắng nghe mình. Và khi mà mình tức giận với cái lời nói người ta, bảo đảm mình nói cũng không có hết ý đâu. Thì càng sau càng nói thì càng lớn chuyện. Thôi đợi người ta nguội rồi mình có cái ý mình nói cho nó mạch lạc, cho nó rõ ràng. Không có mất đâu hết. Người ta Việt Nam mình hay nói là chuyện đâu còn có đó. Cho nên rồi chuyện gì để im lặng, rồi chừng đó mình nói chuyện nó dễ hơn. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống này á, dù đời hay đạo, nếu chúng ta có cái gì hơn người khác thì chắc chắn thế nào cũng sẽ bị những cái thương ghét, tị hiềm. Đó là một phần của cuộc sống. Quý vị có nhớ Pháp Hòa có làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ không? Pháp Hòa có làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ. Trong đó có cái lỡ thứ nhất nè. Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Đó là lỡ cái thứ nhất. Lỡ thứ hai nè. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn vẹn lòng đôi bên. Đó là cái lỡ thứ hai đó. Cái lỡ thứ ba nè, lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Mình có danh thì thế nào cũng sẽ có những người, người ta ganh với cái danh mình. Mình có lợi thì cũng có người ganh với cái lợi của mình. Mà ở đời nó ngộ lắm. Mình nghèo thì người ta khinh, mình giàu thì người ta ghét. Cái chuyện đó đương nhiên, hiểu được như vậy cho nên giữ cái tâm bình an. Và cố gắng khi mình, nếu mà mình giàu á, thì cố gắng sống phải khiêm cung, cố gắng hết mức của mình, đừng sanh thêm trù quán. Còn cái người mà người ta ghét mình, đó là lỗi người ta, không phải lỗi mình, tại mình cố gắng hết rồi. Mà nhiều khi mình cố gắng vậy chứ chưa chắc mình hài lòng người ta đâu. Nhưng mà nếu như mà mình á, mà ỷ vào cái giàu hay cái danh của mình thì là càng dở nữa, phải không? Cho nên tại sao trong Phật giáo lúc nào gặp nhau cũng phải chắp tay cúi đầu, tại vì cái đó là cái nhắc nhở mình phải khiêm cung. Cúi đầu đây không phải là mình sợ sệt ai, nhưng mà để biểu lộ cái lòng cung kính khiêm cung. Cho nên một trong những cái hình ảnh đẹp đó là cây trúc đó. Cái lá trúc nó mọc thẳng, nhưng mà hễ gió lay thì nó lấp lay cái đầu lá, nó cúi đầu nó chào. Cho nên thường người ta tặng Tết cho nhau, người ta vẽ cái, người ta tặng cho mình một cái thiệp cây trúc đó, đó là một sự bình an. Người ta hay để bốn chữ trên cái lá thiệp đó: trúc báo bình an. Cây trúc tới đâu là báo sự bình an tới đó. Tại vì cái hình ảnh cây trúc nó mang nhiều cái hình ảnh đẹp: thẳng thắn, rỗng lòng, khí tiết, khiêm cung, chịu được mùa đông giá lạnh. Cho nên người ta tặng cho mình cái trúc đó, nó biểu lộ nhiều cái đẹp. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiểm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Nếu mình là một cái que diêm thì quẹt lên một cái, dù không sáng được cả cái không gian đó, cái văn phòng đó, nhưng giúp cho cái người ta thấy được cái đường người ta bật cái công tắc điện, rồi hết, xong chiếc que diêm mình đó. Nhưng mình đã làm trọn cái việc của mình cần làm. Cho nên ở đây á, tại sao mình có thể yên lặng được? Tại vì mình có cái nhẫn. Chữ nhẫn là gì? Chữ nhẫn là sự chịu đựng. Nhưng mà chữ đựng ở đây á, chữ đựng ở đây nó không có cái nghĩa là mình khổ đau, khổ đau mình chịu đựng. Mà chữ đựng ở đây có nghĩa là cái lượng của mình, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó rộng cỡ nào thì mình đựng được cỡ đó. Cho nên người ta có cái từ là lượng cả bao dung. Đức người ta hay ví dụ tâm của Phật giống như Thái Hư vậy đó. Tâm bao Thái Hư lượng châu xa giới. Trong đó là một trong những cái lời tán thán Phật đó. Cái lòng của Phật như một bầu trời hư không vậy đó, có thể ôm ấp được tất cả. Cho nên mình là một người sư chị, hay một người chị, hay một người anh, là mình, cái tâm của mình phải mở rộng đó cho những người anh em của mình đó. Cho nên người đã chứng niết bàn thì không còn phẫn nộ trước những cái lời đó, tại mình hiểu được nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Quý vị có thể học mấy câu này bỏ túi. Chỉ cần nhẫn như một hơi thở thôi. Nhẫn nhất thời chi khí, khí là hơi thở. Dù chỉ nhẫn trong một hơi thở thôi, nhưng mà miễn được cái lo của trăm ngày. Nhiều khi chỉ một hơi thở mà không nhẫn thôi, dặn gân lên, đập bàn nói chuyện xong rồi tan vỡ hết. Là để nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Một lần mà nhẫn như một hơi thở thôi, miễn được cái khổ, cái lo của trăm ngày. Cho nên á, trong Phật giáo có một pháp môn tu gọi là tịnh khẩu nghiệp. Quý vị biết tu tịnh khẩu không? Hôm nào mình quyết định á, là mình muốn tu tịnh khẩu, không nói chuyện, viết cái bảng lên, dán treo toàn ten ngay cái ngực mình á: hôm nay tôi xin tịnh khẩu. thì mọi người người ta biết mình tịnh khẩu, người ta không ta hỏi nữa. Mình không viết gì hết, ta tới người ta hỏi mà không có nói, mà cứ trợn mắt ra dấu không. Không, thành đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á, khi mình tịnh khẩu để làm gì? Để mình có cơ hội á, mình nhìn lại cái tâm mình, mỗi khi ai chạm tới mình, cái đầu của mình nó hiện lên chữ gì. Thường thường á, hễ mình vừa khởi là cái miệng mình nói liền, cho nên nhiều lần mình bị hớ lắm. Cho nên mình tịnh khẩu là một mục đích á, là để giúp cho mình đừng có nói bậy. Lỡ có suy nghĩ thôi cũng còn đỡ chuyện, phải không? Rồi mình phải thật thà mình ghi xuống hồi nãy trong đầu mình đã nghĩ cái gì. Để rồi mình kiểm lại, trời đất ơi, một ngày cái đầu mình nó bao nhiêu chuyện rối đen à. Nhưng mà mình nói may quá, bữa nay mình tịnh khẩu nè, cho nên mình mới cứu vãn được bao nhiêu chuyện rồi nè. Cho nên nhờ mình nói như vậy đó, nhờ mình tịnh khẩu như vậy cho nên mình yên được. Tại vì nó vừa khởi trong đầu mình thì mình nhờ mình đó, mình tuyên bố mình tịnh khẩu, mình không có nói. Tịnh khẩu nghiệp. Nhưng mà tịnh khẩu là để mình có cơ hội nhìn, chứ không phải tịnh khẩu ra dấu. Có nhiều khi tịnh khẩu nhưng mà bực bội lắm, ra dấu. Nhiều khi mình còn nghiến răng, mình giá tay nó, tao mà nói được tao đập mày. Đó. Mình tịnh khẩu là để mình có cơ hội mình nhìn lại. Ở trong Minh Tâm Bảo Giám có một cái câu rất là dài, nhưng mà trong đó có hai câu hay lắm. Mấy câu hay, nhưng mà trích hai câu thôi. Nhất thiết chư phiền não, giai tùng bất nhẫn sanh. Tất cả các phiền não đều do mình không chịu nhẫn. Chưa nói nhẫn thị trân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Nếu mình mà nhẫn nhịn được đó là châu báu của mình. Còn mình mà không nhẫn được là thị tai ương. Mà quý vị nhìn trong cuộc sống rồi, mình muốn tu đạo, mình muốn hạnh phúc, mình muốn có việc làm, mình muốn học thành công, không có môn nào, không có chỗ nào mà chúng ta không nhẫn. Không có nhẫn nại là không làm được việc. Nấu một tô mì gói cũng phải đậy lại 3 phút sau nó mới nở mới ăn được, chứ chế nước sôi vô ăn liền sao. Vậy thôi khỏi chế, ăn sống luôn nó còn ngon hơn nữa. Không, dù một tô mì gói cũng phải chờ 3 phút. Dù châm một bình trà cũng phải chờ mấy phút. 1 phút, 2 phút, 3 phút trà nó mới ra chứ. Nấu bình nước sôi cũng mấy phút nó mới sôi chứ. Vậy thì trong cuộc sống này có việc gì chúng ta làm mà không nhẫn đâu. Không, nói ta sọt đôi giày vô, nói vậy chứ nghe cho nó nhanh vậy chứ cũng phải ít nhất 1 phút mang đôi giày. Đó, đại khái là vậy. Cho nên không việc gì chúng ta làm mà không có cái nhẫn. Tiểu bất nhẫn là bất tất loạn đại mưu. Cái nhẫn nhỏ mà không có thì nó hư tới cả cái việc lớn. Cho nên cố gắng. Mà nếu mà mình có nhẫn được rồi thì cái chuyện gì nó cũng bình thường thôi à. Tại vì mình hiểu được người ta đang muốn kiếm chuyện với mình. Pháp Hòa hay bày cho mấy chị đi làm á, thỉnh thoảng lên thang nói con đi làm mà ta cứ kiếm chuyện con hoài. Pháp Hòa nó hỏi vậy chứ chị đi vô trong chỗ làm chị kiếm tiền hay kiếm chuyện? Nên giờ đi làm kiếm tiền, thôi ráng nhịn đi, đi kiếm tiền. Mình nhịn cái mất job. Lúc này khó khăn lắm, kiếm được việc làm khổ lắm. Cho nên thôi ai kiếm chuyện mình lo kiếm tiền. Đó. Thì mình nhiều khi mình tự mình có một cái cách nào đó để mình suy nghĩ mình có thể nhẫn được, qua được những cái khó khăn, cái khổ nạn của mình. Cho nên hồi xưa ta nói nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận là vậy đó. Nhịn, chữ ba chữ nhịn là gì? Nhịn cái thân, nhịn cái miệng, nhịn cái ý. Ba chữ nhẫn đó là tượng trưng cho nhẫn ba nơi. Nhẫn cái miệng, nhẫn cái thân, nhẫn cái ý. Nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Những cái oan gia, những cái người chủ nợ gì của mình đó, đời nào cũng vậy hết, sẽ từ đây mà hết. Nhiêu, tai ương nhất thời tiêu. Nhường, thiên tai vạn họa nhất thời tiêu. Hư, thôi đi. Mặc, giữ im lặng. Hồi xưa có một cái bài, vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Pháp Hòa dịch hai câu đó bằng một bài thơ Lục Bát. Bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Trời, mặt trăng, mặt trời không bao giờ sáng tối như mình nghĩ. Chẳng qua là cái gì che? Mây che thôi. Cho nên bận lòng bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Còn cái câu thứ hai là gì? Hoa khứ, hoa khai, hoa lạc, thọ vô can. Hoa nó nở hay nó có rơi rụng, nó không có liên quan tới cây. Cây vẫn vững vãi như vậy thôi. Thì ý muốn nói, mình là cái cây nó vững, còn cái hoa nó nở và nó rụng theo thời tiết. Cây nó đâu có bị lung lay gì đâu. Thì cũng như vậy, hoa nở hay hoa héo tàn, lòng ta vẫn đứng vững vàng như cây. Cái chuyện mà cuộc sống này á, đến đi thay đổi, thương ghét bình thường lắm. Đó là cái câu 134. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, không ngươi không còn phẫn nộ. Người đã có được cái sự bình an vững chãi của tâm thì không có bị lay động giữa cái sự gây hấn với người khác, mà giữ im lặng để mà chấm dứt đi cái sự tranh cãi. Tại vì người ta cố tình rồi thì mình có nói gì cũng vô ích. Còn người ta hiểu lầm thì mình cần giải thích, nhất là những người thân của mình. Câu 135. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Như với chiếc gậy người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. Mỗi người của chúng ta ai cũng bị chi phối bởi vô thường. Vô thường là gì? Là sự biến đổi đó. Hôm nay mình vui, ngày mai mình lại buồn, mà hôm qua mình buồn mà bữa nay mình lại vui, cũng là vô thường. Mà vô thường đó là của tâm trạng. Còn vô thường của thân xác, tóc bạc, tóc đen, da nhăn, mắt mờ, vân vân. Cứ 5 năm mà đổi bằng lái xe là trước khi ta đổi bằng, ta hỏi mình có đeo kiếng chưa. Mình nói chưa hay là không gì, không cần biết, cũng dẫn mình vô đo mắt tiếp. Đo mắt xong rồi thì ta biểu mình đọc cái gì đó, rồi thì ta thấy tốt thì thôi khỏi đeo kiếng, không tốt thì ta lại khuyên mình nên đeo kiếng. Hồi đó Pháp Hòa đi học high school, làm toán trật hoài. Bà giáo bà nói tại sao tôi viết số 3 mà Du viết số 8. Thí dụ vậy đó, tôi viết số 7 mà Du viết số 1. Đi coi mắt lại đi. Rồi Pháp Hòa đi học lái xe, ông thầy dạy lái xe biểu quẹo phải, mình sát nút rồi mình mới quẹo, chứ không bật đèn trước tại đâu thấy đường, tại không biết mình cẩn. Hai lần như vậy rồi ông thầy dạy lái xe cũng biểu đi đo mắt, rồi ông thầy dạy toán cũng biểu đi đo mắt. Cuối cùng phát hiện là tới ngày mình cẩn là bên 3 độ mấy, bên 4 độ đó. Mà không hề hay biết chuyện đó. Thành thử ra đó là vô thường. Ở trong này mới nói nè, như người với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng. Chiếc gậy là gì? Là vô thường. Mình là con trâu, mỗi ngày vô thường nó đẩy mình đi ra cái bãi cỏ. Bãi cỏ đây là tượng trưng cho gì? Cây cỏ già chết. Như với chiếc gậy người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. Tuần này á, chùa có đám tang của một chú Phật tử. Thưa đại chúng, là sẵn Pháp Hòa cũng thưa để mình tri ân chú. Hồi đó chùa Trúc Lâm chưa xây, lúc mình còn ở dưới cái nhà thờ ở dưới Riverdale, Chú ba chú mất ở Việt Nam, chú lên chú nhờ chùa cúng thất. Cúng thất xong rồi thì chú mới nói là con làm thợ mộc, mai mốt chùa có cần gì gọi con. Thì thiệt sự lúc đó chú nói vậy thôi, chứ mình đâu có cần gì, tại mình chưa có gì hết phải cần. Thì khi bắt đầu khởi sự, trước khi khởi xướng xây Trúc Lâm đây, thì chú Phật tử mà thường xuyên đóng tủ bàn cho chùa, chú bị bệnh chú mất. Lúc đó mình cũng chới với, không biết nay mai rồi mình cất chùa rồi ai đóng tủ bàn. Mới nhớ lại chú Vinh đi tìm chú. Và nhờ chú mà hôm nay này, các bàn thờ mình có đây là chú đóng đó. Hồi xưa mình xây nha, chùa mình năm 96, tháng 10 mình xây xong, thì khi mà chùa hình thành rồi thì chú đến chú giúp cho đóng những cái tủ bàn đây. Cho nên cái ngày tang lễ của chú, mặc dù là không khỏe, nhưng Pháp Hòa nói với quý thầy là thầy phải đi. Tại vì đây là cái người mà Phật tử mà nếu nói ơn là mình mang ơn chú. Chú đã đóng tủ bàn thờ. Mà hồi xưa tội lắm, đi làm chiều về đóng tủ. Mà chú đóng rất là kỹ nha. Làm lâu lắm nhưng mà đóng kỹ lắm. Làm cái gì là làm rất là kỹ, từng ly từng tí. Cho nên chú làm rất là chậm, nhưng mà làm xong rồi không có chê được. Chú làm xong rồi nhiều người lên thấy tủ thờ của chùa đẹp quá, có một số người còn ở đơ chú làm nữa. Và quý vị biết không, chú bệnh có một tuần chú mất. Bệnh ung thư có một tuần, qua hỏi thăm chú bệnh lâu, gia đình nó có một tuần thôi. Và tang lễ cũng rất là nhẹ nhàng đơn giản. Thì mình mới biết rằng á, trong cái cõi này á, không có ai mà thoát được hết, phải không? Quý vị nhớ cái bài Pháp Hòa hay tụng trong cái đám tang không? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Cái chữ sáng đến mạnh ai nấy bay đi là tại vì mình dịch dưới cái chữ tối đó. Tối chim chung ngủ thì sáng bay. Chứ cái bài đó nguyên tác chữ Hán là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, tình người giống như là chim ban đêm nó tụ lại, nó ngủ chung một ổ vậy đó, một tổ vậy đó. Nhưng mà cái chữ cuối nó mới hay là đại hạn lai thời các tử phi. Đại hạn là gì? Là cái hạn lớn của đời người. Đời người mình có hai cái hạn, tiểu hạn với đại hạn. Tiểu hạn là gì? Tiểu hạn là bệnh hoạn, còn đại hạn là chết. Cho nên đây, thí dụ bữa nay mình bệnh, bữa nay tôi tiểu hạn rồi. Nhưng mà người nào mà nghĩa là đi tới cái chỗ mà thân hoại mệnh chung, giây phút cuối cùng đại hạn tới rồi. Cho nên ngày xưa ông gì Khổng Minh Gia Cát Lượng á, ông là một nhà bói toán rất hay phải không? Ông bói được mạng của ông hết rồi, đại hạn ông tới rồi. Nhưng mà ông có một cái pháp để mà duyên cái tuổi thọ của mình. Ông thắp đèn lên và biểu mọi người phải canh cái phòng đó, không để cho gió bay vào để mà tắt đèn. Hễ đèn đó mà tắt là ông chết. Canh thật là kỹ. Vậy mà quý vị biết, sơ hở gió, một cơn gió lớn nó bay, nó luồn vào trong cái cửa, tắt ngọn đèn, ông chết. Và trước khi chết, đại hạn lai thời. Cho nên con người mình á, khi nào mà nằm hấp hối trên giường bệnh á, cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là mệnh. Cái giây phút khi nào mà mình, giây phút mà mình sắp mất và cái giây phút mình mất. Giây phút mất gọi là mạng chung. Chung là hết. Chung là hết. Mà khi nào mình còn hấp hối, thơi thóp ở trên giường, nó là đại hạn lâm thời, cuối rồi. Thì khi nào mình dứt cái hơi thở, cáo chung, báo cáo cho mọi người biết, người đó đã viên mãn. Cho nên thỉnh thoảng mình đi thăm bệnh, thỉnh thoảng mình đi tăng lễ, nó giúp cho mình nhiều lắm. Nó giúp cho mình ý thức được. Hồi đó thầy dạy Pháp Hoa, khi nào con chán tu, con đi nhà dưỡng lão, con thăm vòng cái con về con tu giỏi à. Con vô bệnh viện con đi thăm người ta vòng cái con về con tu ráo riết à. Tại vì biết sao, mình khỏe đó, cái mình cứ nghĩ mình còn anh hùng lắm. Cho nên á, nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Lâu lâu có bệnh để qua có cơ hội nhìn mình lại. Không? Rồi đi thăm bệnh vậy mới thấy trời ơi, hồi nào liệt liệt oanh oanh. Bây giờ oanh đi đâu hết còn liệt không. Đó, mình đi một vòng vậy cái tự nhiên mình thấy. Và quý vị thấy ngày nay quý vị đi chùa, các trưởng lão của chùa giờ đâu còn mấy người nữa đâu. Mấy chục năm trước quý vị đi chùa là ngồi đầy chánh điện các vị trưởng thượng hết, phải không? Hồi nhỏ, hồi đó là mình còn lẩm đẩm, chơi vui vậy đó. Giống như mấy em con chú Vinh rồi đó, nó đi chùa Phật tử. Bữa nay nhìn lại, hỏi lại đứa nào, một con, hai con hết rồi. Thành thử ra mình mới biết, tất cả là vô thường, vui cũng vô thường, mà buồn cũng vô thường. Nhưng mà vô thường không có phải là một cái hình ảnh buồn khổ. Vô thường để nhắc nhở. Và nếu mà không có vô thường thì hạt giống mình trồng nó không lên, đứa nhỏ mình nuôi hoài nó không lớn. Nhưng mà con người mình đó chỉ thích vô thường chuyện đó thôi, còn già nuôi mình không chịu. Kỳ cục. Con nuôi cho nó mau lớn, làm gì cho nó mau rồi mà không chịu già, đâu có được, phải không? Tất cả đều bình đẳng. Cho nên Phật, Thánh hay người phàm, cái vô thường nó cũng bình đẳng với tất cả chúng ta. Nhân quả nó cũng bình đẳng với tất cả chúng ta, nó không từ nan ai hết. Đừng có hiểu lầm. Cho nên á, người nào mà nghĩ mình già, mình giàu, mình sẽ mãi mãi giàu, đời này mình giàu, kiếp sau mình giàu, Phật gọi cái đó là thường kiến. Cái nhìn, cái hiểu đó trật, không đúng. Tôi bây giờ là người nam, kiếp sau tôi cũng là người nam, đẹp trai cũng mãi mãi đẹp trai, không có. Nếu mình đời này mà đẹp trai, tướng tá cũng rất là trượng phu, nhưng mà tâm không có trượng phu. Tâm mình nhỏ hẹp quá, ích kỷ quá. Mình hay dòm ngó người ta quá, tâm nó nhỏ nhen, kiếp sau không phải trượng phu nữa. Rồi ngược lại, người nữ đời này mang thân nữ, nhưng mà tâm tánh rất rộng lượng, có cái nhìn rất là thoáng, bao dung rất là lớn. Người đó là tâm của trượng phu. Cho nên trượng phu ở đây không phải là cái thân tướng, mà trượng phu là cái tâm tánh của mình. Tâm tánh của mình. Rồi bình Đức Phật là bình đẳng. Các thầy được thọ giới như vậy, chư ni cũng được thọ giới như vậy. Nó bình đẳng về pháp môn tu, thì tất cả nhân quả tội phước cũng không có từ nan ai hết. Giàu mà làm lỗi cũng bị phạt như thường, cũng giống như ở đây vậy đó. Còn ông tướng tá gì không biết, mà uống rượu mà lái xe vẫn bị phạt như thường, chứ không có miễn, không có kiêng nể ai cả. Cho nên cái câu này, người như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ. Cũng vậy, già và chết lùa người đến mạng chung. Nhiều khi đi xe với quý thầy, hai thầy trò ngồi trên xe, Pháp Hòa hay tâm sự nói chuyện. Mấy con bây giờ cũng bắt đầu lớn rồi, phải quan tâm tới chuyện việc chùa, nhất là cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh không thể bỏ. Giờ Pháp Hòa mới nói phải quan tâm tới cái lớp thiền của người Tây Phương, tổ chức những khóa tu cho người Tây Phương, và làm sao mình tu tập như thế nào để cho các bạn trẻ về những khóa tu, mà còn khuyến tấn các em suy nghĩ tới con đường đi tu tập xuất gia. Tại vì các em đó, nếu mà nó chịu đi xuất gia, nó chính là những cái nhân tố tiếp tay cho mình trong cái công việc lợi ích cho đời, cho người. Cho nên trong lòng Pháp Hòa chỉ lo nhất là làm sao truyền bá Phật pháp đến cho người trẻ, để nó tiếp nối. Vì vậy mà các em nó về chùa, mình phải thương, mình phải chăm sóc, mình phải quan tâm. Cái duyên lành của nó đến đâu mình không biết, nhưng mà ngay trong giây phút này, đó là cái duyên lành của nó gần mình. Tại sao tuổi này nó không ở nhà? Nó không ở nhà, nó chơi game, nó ngủ cho sướng nó đi. Tại sao tuổi này mới về chùa? 6 giờ sáng dựng nó dậy, bắt nó tụng kinh. Rồi nó đi học về, rồi nó phải tụng kinh chiều, rồi nó phụ mình xếp kinh, thí dụ mấy cái việc lặt vặt. Tuổi đó nó ở nhà nó hưởng phước không sướng, tại sao nó chấp nhận nó vào chùa? Rồi bắt nó tụng kinh, học kinh, ăn chay, không có chơi bời gì bên ngoài hết. Đó không phải là duyên lành của nó sao? Nhưng mình phải nuôi dưỡng. Pháp Hòa mới nói, mấy con thấy không, thầy mà nếu đệ tử mà đầy đủ bây giờ là cũng 20 em, vậy mà bây giờ còn phân nữa, nghĩa là đâu có phải đứa nào nó cũng đậu hết đâu. Phật đã nói rồi mà, trứng cá bông xoài. Quý vị biết không, người tu đông như trứng cá vậy đó, nhiều như bông cây xoài vậy đó, nhưng mà đậu được trái xoài mấy trái. Trứng cá cả chùm vậy mà nở được mấy con cá đâu. Và Phật nói người tu như trứng cá bông xoài, không phải ai cũng đậu hết đâu, nhưng mà mình gieo cái duyên lành. Cho nên thưa đại chúng, đời này mình gặp nhau đó là một sự khan hiếm. Kết duyên lành với nhau mà đừng kết duyên ác. Lỡ thí dụ hồi đó mình không hiểu, hồi còn trẻ tánh tình mình nóng nảy, mình nảy hơn thua, ai hơn mình chút mình không chịu được. Bây giờ có tuổi rồi, suy nghĩ lại, hồi nhỏ mình sống bậy thiệt. Tự nhiên mình sửa cái cách sống của mình lại, người ta cảm nhận được hết. Nếu mình mắc cỡ, mình không nói lời xin lỗi được, không sao. Tự mình phục thiện đi, người ta cảm nhận cái phục thiện của mình. Có nhiều khi người ta im lặng để cho mình làm gì, có cơ hội mình sửa chữa. Chứ không phải là người ta không biết gì đâu, nhưng mà người ta có cặp mắt, người ta nhìn, người ta có trái tim, người ta cảm. Cho nên mình có thay đổi hay không, người ta biết. Cho nên vợ chồng đời này á, là một cái duyên lành. Mà nếu người vợ mình mà chịu đựng mình, thì phải biết rằng người vợ đó là cái người thiện tri thức của mình, không có hất hủi mình trong khi mình bệnh hoạn, xuống dốc, hay là công ăn việc làm của mình vân vân, mà người đó vẫn bên cạnh mình, an ủi mình, chấp nhận mình, thì mình biết rằng người đó là một thiện tri thức. Chứ nếu mà người đó như là một người hành khách thôi, vui thì tới, buồn thì đi, còn dùng được thì người ta dùng, mình không dùng được người ta bỏ, cái đó giống như hoa, như cân vậy thôi. Còn nếu mà người đó vẫn bên cạnh mình những lúc mình buồn vui, mình xuống dốc, mình bệnh hoạn, tâm lý của mình bị bệnh, bị trầm cảm, bị stress, mà người đó vẫn bên cạnh mình an ủi. Pháp Hòa đã từng gặp những người như vậy, những người chồng như vậy, những người vợ như vậy, cho mình quý lắm. Tại mình biết các vị đó đã có một sức nhẫn phi thường, một cái tâm lượng rất là lớn mới có thể làm được như vậy. Cho nên mình biết rằng không ai, Bồ Tát không ở đâu xa đâu, ngay trong nhà mình á. Nếu mà mình có cái nhìn sâu một chút là mình sẽ phát hiện ra Bồ Tát ở trong nhà mình á. Vợ mình là một Bồ Tát, chồng mình là một Bồ Tát. Những biến đổi vô thường mà tâm người đó vẫn thường. Hồi đó mình giàu có, mình sang trọng, mình khỏe mạnh, bây giờ mình thay đổi hết nhưng người đó vẫn bên cạnh mình, là mình biết không? Cuộc đời vô thường mà tâm người đó vẫn thường. Thì cố gắng mà giữ cái duyên đó, quý cái duyên đó, không thôi mình sẽ mất duyên. Cho nên đời này á, mình được thân tướng tốt, được học hỏi, được nói năng đàng hoàng, cẩn ngôn những cái gì mình muốn nói, cẩn thận những gì mình suy nghĩ, cẩn thận những gì mình làm, để mình không tạo mất cái duyên lành ở thân, ở khẩu, ở ý của mình. Có nhiều khi đời này đẹp đẽ, giàu có, nhưng mà cái tâm trí mình không bình thường, tại vì đời trước mình thường suy nghĩ không hay, thì mình tạo nghiệp nào thì mắc quá đó. Rồi thí dụ như nhiều khi mình nói năng bất chánh niệm, tạo cái khẩu nghiệp, đời này cũng giàu có đủ thứ hết, nhưng mà bù lại cái khẩu của mình nó nặng quá, mình bệnh hoạn, nghiệp chướng ở nơi cái khẩu nghiệp của mình. Cho nên tạo phần nào thì hưởng phần đó. Đó. Vì vậy mà tu tập á, nó không phải là mình tín ngưỡng một cách thờ phụng gì, mà Đức Phật dạy cho mình thấy rõ hết tất cả những cái phước của mình và những cái sai của mình, để chúng ta thi hiện theo cái câu mà Phật dạy đó, không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Nhiều khi cái miệng mình á thì xấu mà cái tâm mình tốt, cái đó người ta nói thôi vậy cũng được. Nhưng mà mình cố gắng chứ, mình giỏi cái phần nào rồi, nhưng mà cái nào chưa giỏi mình phải cố gắng mình, chứ đừng có để yên vậy. Nói không, tánh tôi vậy đó, tâm tôi tốt được rồi. Thì đời sau mình cũng mắc cái quả miệng không tốt. Tức là mình muốn tốt trọn vẹn thì phải giữ. Cho nên cố gắng đó, mình nhớ đừng có nghĩ rằng, thí dụ bây giờ nè, chiếc xe của mình bốn bánh nó tốt, nhưng mà cái thắng nó không tốt, không nói nó kệ, miễn bốn bánh nó tốt rồi, cái thắng mà vậy không sao, đâu có được. Thắng mà không ăn bốn bánh cũng tiêu luôn. Cho nên rồi bốn bánh xe nó tốt, nhưng thắng nó không tốt thì phải sửa cái thắng. Thì con người muốn vậy, mình được cái phần tâm rồi nhưng mà chưa được cái phần miệng, ráng sửa cái phần miệng. Giống như năm giới quý vị thọ đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, dối trá, không rượu chè. Nó tôi năm cái này tôi được bốn rồi, còn có cái một đó à. Vậy thì quy y đi. Quy y chi, bốn cái kia anh giỏi rồi, còn cái anh chưa giỏi nhờ anh quy y, anh ráng anh sửa cái chỗ đó. Hồi xưa anh sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa, nghĩa là anh 24 xỉn trên 24. Bây giờ anh ráng 5 ngày tỉnh, có uống cuối tuần cái mai mốt mình tu giỏi nữa, cuối tuần bỏ luôn. Tới mình hút thuốc, nghiền thuốc cũng vậy, bỏ một lần bỏ không được. Hồi xưa mình ngàn gói, giờ ngày nửa gói. Rồi từ từ tu là mình tu từ từ, chứ có biểu mình làm cái rụp đâu. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, Phật dạy mình bỏ thuốc lợi cho ai? Phổi mình khỏe, tiền mình để dành, lợi cho mình, Phật có được đồng nào đâu. Mình bỏ rượu thì gan mình khỏe, mình bớt được, mà vợ con mình hạnh phúc nữa. Cho nên mình tu á, mình sửa được mình là người thân mình hạnh phúc, chứ không có gì hết á. Mình có tu được là mình lợi lạc cho mình, chứ mình chỉnh sửa được phần nào, đó là cái tốt của mình. Thì hôm nay nhân cái ngày sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa cố gắng chia sẻ với đại chúng hai câu pháp cú, một câu thứ 134 và câu thứ 135. Đại chúng cố gắng, quý vị nào muốn đọc kinh pháp cú có thể Google ha, kinh pháp cú. Và hiện nay trên mạng có rất nhiều bản kinh pháp cú bằng thơ Lục Bát, bằng thơ Thất Ngôn, bằng Ngũ Ngôn, bằng Trường Hàng, đủ các kiểu hết, mà chú giải rất là kỹ càng. Quý vị muốn học không có thiếu gì trên mạng hết, phải không? Đã đến lúc là mình suy nghĩ đây, thôi giờ hồi nào giờ mình cũng đọc phim kiếm hiệp cũng nhiều rồi. Chuyện trưởng Kim Dung mình nắm cũng dữ rồi, thôi giờ Kim Dung không làm cho mình giải thoát. Cho nên hồi xưa ta nói không, chỉ có khi nào mình đọc kinh Phật á, thì luật và chiến nó không còn. Mình đọc á, đọc binh thơ chiến cụ, đọc luật thơ thì cụ hình. Mình đọc sách chiến tranh á, trong đầu mình toàn là chiến lược không, còn mình đọc luật á, là hình phạt không à. Chỉ có khi nào đọc kinh Phật thì chiến hình vô cụ. Khi đọc kinh Phật thì chiến tranh cũng không có, hình phạt cũng không có, mà toàn là khơi cho mình những cái đức tánh tốt ở trong lòng mình. Thật ra chúng ta có điều cái điều tốt. Có bao giờ mình dạy một đứa con nít điều xấu không? Có, hiếm lắm. Trừ khi nào người đó không có gì tốt để dạy, chứ thật sự không ai muốn dạy một đứa nhỏ nói bậy và nghĩ bậy cả. Tại sao mình muốn khơi nó? Nó không hiểu câu đó, nhưng mà mình dạy nó để cái miệng nó nói tốt. Mấy chú ở chùa nhỏ nhỏ mỗi lần hỏi con đói bụng không? Dạ. Còn không con nói đói. Con nói không, con phải dạ đói. Bữa nay thầy đó chở con về, con có cảm ơn không? Dạ có. Con nhớ nha, sáng đi học ai chở con phải cảm ơn. Chiều đi học về ai rước con phải cảm ơn. Không bao giờ quên chữ cảm ơn. Bất cứ việc gì người ta làm cho mình, sư huynh đó, thầy đó lấy cho mình cái chén cũng phải cảm ơn. Bữa ăn đó mình có ăn được phải cảm ơn. Vì người mà sống biết ơn thì sẽ đền ơn bằng cách sống của mình. Còn mình không nghĩ tới ơn, không biết ơn thì mình không biết chuyện gì mình phải làm hết. Cho nên tại sao mỗi cuối tuần mình phải lại ơn cha mẹ, để mình cố gắng mình sống không làm buồn cha mẹ. Tại sao mình phải nhớ ơn thầy của mình, để những cái gì mình học được mình phải chia sẻ. Tại sao mình phải ơn mọi loài chúng sanh, để mình bảo vệ môi sinh, sống không có làm tổn hại môi sinh. Ba cái ơn, nói đúng ra là bốn ơn, nhưng mình gom gọn lại thành ba ơn, để mà chúng ta nhắc nhở nhau mỗi ngày. Ơn thầy, ơn cha mẹ và ơn chúng sanh. Nhờ nhớ như vậy cho nên mình sẽ cố gắng mình sống để mình làm đền ơn. Ai mà không có thầy dạy, mà có thầy dạy thì phải đền ơn thầy bằng cách chia sẻ lại. Ai mà không có cha mẹ sanh, thì cha mẹ sanh mình thì mình phải sống để cho cha mẹ được vui lòng. Đừng có tổn hại thân thể mình. Trước hết là đừng tổn hại thân thể mình, vì cha mẹ cho mình thân thể này để mình sống. Đó. Cho nên cái cách đó là cách tu tập. Và quý vị cứ nhớ vậy thôi. Tu tập nó đơn giản lắm. Mỗi ngày chỉ cần mình nhớ ơn là mình ráng mình tự chỉnh sửa mình. Hồi nhỏ vào đi học á, ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng, nhớ không? Uống một ly nước nhớ người đào ao. Nằm võng nhớ người thắt dây. Không biết có ai nhớ mấy cái bài đó hồi nhỏ mình học không? Lón thoáng và còn nhớ vậy đó. Nằm võng nhớ người thật gì. Ăn trái cây thì nhớ người trồng trọt vậy đó. Một cái bài rất là hay.